Chu Tiên Trảm Tình Đài. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7. Trong thức hải của Trúc Thính Lam, Bình Đính Sơn dường như là một nơi đầy tổn thương và đau đớn, ngay cả bầu trời trong ký ức này cũng mang theo một sắc xám u ám, tựa như nỗi tuyệt vọng nặng nề đè nén lên tâm trí nàng giữa sườn núi, ánh đuốc đỏ rực, chiếu sáng cả khoảng trời. Ngoài những túp lều trại rải rác, binh sĩ tụm ba tụm bảy, uống rượu, ăn thịt, hò hét chúc mừng cho một chiến thắng vừa giành được. Trúc Thính Lam khoác một bộ hắc bào, tùy ý ngồi xếp bằng trên nền đất. Đối diện nàng chính là Cố Trường Xanh, bên cạnh là một nhóm thân binh trung thành. Có người nâng chén, đùa giỡn. Thiếu sư đại nhân và công chúa quả thực là trời sinh một đôi, một người giỏi bày binh bố trận, một người diệt trừ yêu ma. Lần đầu tiên hợp tác đã đánh cho Bắc Man thua đến mức chạy trối chết. Lại có người cười hì hì, châm chọc thêm. Phải đó, thiếu sư đại nhân định bao giờ cưới trưởng công chúa của chúng ta đây? Cố Trường Xanh dường như cũng đã có men rượu, đôi mắt hắn mang theo một tầng sương mỏng, tràn đầy tình ý nhu hòa. Hắn lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt, nụ cười ôn nhu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy âu yếm. Chuyện này phải hỏi công chúa mới được, xem nàng định khi nào gả cho ta. Lời vừa dứt, xung quanh vang lên một trận cười vang, từng ánh mắt ý vị thâm sâu lặng lẽ trao đổi với nhau. Nhưng một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí náo nhiệt. Không xong rồi, nhị công chúa bị Bắc Man bắt đi rồi. Cố Trường Xanh lập tức đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt. Trúc Thu Thường vốn là lén lút theo hắn đến Bình Đính Sơn, vì chuyện này, hắn đã mắng nàng một trận thậm tệ. Hiện tại, nàng bị bắt đi, hắn đương nhiên cảm thấy đây là trách nhiệm của mình. Rất nhanh sau đó, khung cảnh bắt đầu thay đổi. Bên trong trướng soái, Cố Trường Xanh đi qua đi lại, bước chân đầy bồn chồn, trong giọng nói cũng mang theo sự sốt ruột lẫn phiền muộn. A Lam, không phải ta nhất định muốn thành thân với Thu Thường. Nhưng nếu muốn cứu nàng, đây là cách tốt nhất. Nàng không biết nàng ấy đã chịu bao nhiêu ấm ức, bị ép làm vũ cơ cho bọn man dở, hiện giờ còn bị ép gả. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng bị gả cho người khác. Lễ cưới của bọn Bắc Man không có hiệu lực, tất cả chỉ là giả vờ. Người ta thực sự muốn cưới, vẫn là nàng. A Lam, đừng làm khó ta, được không? Trúc Thính Lam mặt không chút biểu cảm, cố đè nén cơn giận, giọng nói lạnh lùng. Ta đã nói, có cách khác. Người biết rõ nàng ấy thích ngươi, làm như vậy không sợ giả thành thật sao? Cố Trường Xanh nhíu chặt mày, giọng nói mang theo khó chịu và bực bội. Đủ rồi, A Lam, dù nàng có dùng cách nào đi nữa, Thu Thường cũng không thể tránh khỏi việc phải bái đường với bọn man giờ. Nàng ấy coi trọng danh tiết nhất, nàng muốn nàng ấy sau này phải đối diện với thế gian thế nào? Nói rồi, hắn quay lưng đi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự trách móc khó che giấu. Hơn nữa, nếu năm đó nàng không xuất hiện, người ta đáng lẽ phải thành thân chính là Thu Thường. Nàng đoạt đi thân phận của nàng ấy, đoạt đi vị hôn phu của nàng ấy, giờ ngay cả một chút hy sinh cũng không chịu sao. Phía sau hắn, sắc mặt Trúc Thính Lam lập tức trắng bệch. Nàng đứng yên rất lâu, cuối cùng chỉ nhẹ giọng thốt ra vài chữ ngắn ngủi. Được, vậy thì theo ý ngươi. Ngoài ký ức, Cố Duẫn Chi nhíu chặt mày, lạnh giọng nhìn về phía Cố Trường Xanh. Đại ca, lời huynh nói quá đáng thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trường Xanh không đáp, chỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh Trúc Thính Lam với gương mặt trắng bệch trong ký ức. Không nghe được phản ứng, Cố Duẫn Chi lại chuyển ánh nhìn sang Trúc Thu Thường, trầm giọng hỏi. Sau đó thì sao, đại ca thực sự đã thành thân với công chúa Bắc Man? Trúc Thu Thường hơi cúi đầu, nhẹ giọng gật gật. Ca ca vì cứu ta mà cùng ta bái đường, vốn dĩ tỷ tỷ cũng đã bố trí mai phục, định nhân cơ hội cứu ta ra. Nhưng không ngờ, Trúc Thu Thường nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt phức tạp, lại khẽ liếc nhìn về phía Cố Trường Xanh. Lần này, hắn không còn im lặng nữa, như thể vừa xua đi được dao động trong lòng, hắn lạnh lùng tiếp lời. Không ngờ, nàng không đến, hắn nhìn thẳng vào ta, ánh mắt lạnh lẽo, không mang một tia cảm xúc. Trúc Thính Lam, nàng đã lừa gạt ta, nàng không chỉ không đến, mà còn đánh rắn động cỏ, xuất binh tiến đánh Bắc Man. Thậm chí còn thả xác sống giết người, khiến Bình Đính Sơn máu chảy thành sông. Ta và Thu Thường, suýt nữa chết trong tay bọn Bắc Man. Trúc Thính Lam, một kẻ như nàng, chẳng lẽ không đáng chết sao? Ánh mắt hắn như một lưỡi dao sắc lạnh, ghim thẳng vào ta, đau đến tận xương tủy. Trước mặt ta, ký ức vẫn tiếp tục xoay chuyển điên cuồng. Mọi thứ như xoáy vào trong đáy mắt, từng cảnh trút xuống như một cơn bão. Mà ta vẫn không hề động đậy, chỉ khẽ mấp máy môi, giọng nói gần như không thể nghe thấy. Ta đã đến, Cố Trường Xanh nhíu chặt mày, định phản bác, nhưng hình ảnh trước mắt bỗng ngừng lại. Dừng lại ngay tại lễ cưới của Bắc Man, hai tân nhân đang đứng trước đại điện, chuẩn bị bái thiên địa. Nhưng ở một góc khuất, một nữ tử vận trang phục nha hoàn, lặng lẽ đứng đó. Chính là Trúc Thính Lam. Cố Trường Xanh trợn mắt, đồng tử co rút, hắn chỉ cần nhìn một lần cũng lập tức nhận ra. Đây chính là hôn lễ giả giữa hắn và Trúc Thu Thường năm đó. Trúc Thu Thường cũng sững sờ, theo bản năng khẽ thốt lên. Sau đó, nàng nghiêng đầu nhìn về phía ta, đáy mắt mang theo chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, tỷ tỷ là vì bị ta và ca, CSTH, CS nên mới tự ý xuất binh? Ta không đáp, chỉ yên lặng quan sát. Trong hình ảnh, có một người lặng lẽ đến gần Trúc Thính Lam, ghé vào tai nàng thì thầm điều gì đó. Khuôn mặt Trúc Thính Lam bỗng thay đổi, trở nên rất khó coi. Ngay sau đó, nàng biến mất khỏi tầm mắt. Cố Duẫn Chi nhìn ta, lên tiếng hỏi, người đó đã nói gì với nàng? Ta không chút cảm xúc, chỉ đáp lại bằng một khuôn mặt trống rỗng. Hắn nói, Bắc Man đã xuất binh, đây chỉ là một màn nghi binh để đánh lạc hướng. Không thể nào, Cố Trường Xanh giật lùi một bước, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Bắc Man cố ý dẫn chúng ta đến đó, chuyện này sao có thể, vậy tại sao nàng không nói với ta? Ta cười nhạt, giọng nói cũng dần trở nên lạnh lẽo. Ngươi tự cho rằng ta vì tranh giành tình cảm mà hành sự hồ đồ, vậy ngươi sẽ tin ta sao? Hơn nữa, kẻ dẫn quân chính là một con yêu quái, dù ta có nói cho ngươi biết, ngươi có thể làm gì? Cố Trường Xanh vẫn chìm trong sự sững sờ, như thể hoàn toàn không dám tin vào tất cả những gì đang diễn ra. Hắn lắc đầu liên tục, môi mấp máy, giọng nói gần như thất thần. Không thể nào, chuyện này sao có thể, ta sao có thể mắc phải một sai lầm sơ đẳng như vậy? Ta cảm thấy phiền chán, đúng ra, hắn không nên mắc sai lầm như vậy, nhưng đáng tiếc, trong đầu hắn chỉ toàn là Trúc Thu Thường, đến mức đánh mất khả năng phán đoán của một tướng lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trong ký ức tiếp tục chuyển động, theo từng bước phi ngựa của Trúc Thính Lam. Nghĩ đến thứ sắp sửa hiện ra trước mắt, ta siết chặt môi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cố Duẫn Chi do dự trong giây lát, rồi nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vỗ lưng, như muốn trấn an. Hắn dường như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng. Nhưng cũng không cần thiết nữa, bởi vì khắp Bình Đính Sơn ngập tràn xác chết, không chỉ là binh sĩ bình thường mà còn có người của Trừ Yêu Ti. Những thân vệ từng đùa cợt hỏi Trúc Thính Lam khi nào thành thân, giờ đây mặt đầy máu, lê lết trên mặt đất, bàn tay gắng gượng bò về phía nàng. Giọng nói đứt quãng, yếu ớt như sắp tắt thở. Công, chúa, là, yêu quái, là, huyễn yêu, chính là con thỏ bị công chúa giam trong thủy lao, nó là huyễn yêu. Giọng nói của Trúc Thính Lam như vỡ ra từ kẽ răng, lạnh đến thấu xương. Ta đã nói không được động vào nó, chờ ta đến xử lý, đúng không? Thân vệ giật giật khóe miệng, máu tươi không ngừng chảy ra, giọng nói run rẩy, mang theo tiếng nghẹn ngào. Là nhị công chúa, ngày nàng bị bắt đi, trước đó đã ra ngoài dạo chơi. Rồi thả nó đi, thuộc hạ vô năng, về sau mới phát hiện ra, huyễn yêu không biết dùng thứ yêu pháp gì, khiến bọn Bắc Man mạnh lên gấp bội. Quân ta bị giết không còn một ai sống sót, ngoài ký ức, sắc mặt Trúc Thu Thường trắng bệch, cả người run rẩy như lá rụng trước gió. Nàng luống cuống, không biết làm sao, vẫy tay lia lịa, lắp bắp phủ nhận. Không, không phải. Ta chỉ thấy con thỏ đó đáng thương, nên thả nó đi. Nó không phải huyễn yêu, thật sự không phải ta. Nàng cố gắng giải thích, nhưng không ai nghe. Tất cả đều đang nhìn vào ký ức trước mắt, nơi từng thi thể la liệt trải dài, máu loang đến tận chân trời. Cố Trường Xanh khàn giọng, ánh mắt đầy phức tạp nhìn ta. Nàng đã phong ấn huyễn yêu vào thức hải của mình, ngay tại nơi này, đúng không? Ta gật đầu, hắn cười khổ một tiếng. Rồi lại lặng lẽ nhìn về phía trước. Trong ký ức, đám Bắc Man phát điên, thấy có người đến liền gầm rú lao vào chém giết. Trúc Thính Lam chỉ thuận tay vung kiếm, lập tức chém chết một tên, ánh mắt điềm nhiên nhìn về phía trước. Từ không trung, một bóng đỏ uyển chuyển bước đến, khoác trên mình lụa mỏng tung bay. Nàng che miệng cười khúc khích, đôi mắt như hồ thu sâu thẳm, giọng nói đầy châm chọc. Lâu quá không gặp, tiểu nha đầu, nhưng sao lại không thấy tình nhân bé nhỏ của ngươi đâu? Nàng thở dài giả vờ tiếc nuối, rồi cười khẽ, thanh âm lướt qua như dao cắt trên da thịt. Ôi chao, thật đáng thương, nghe nói tình nhân của ngươi sắp cưới muội muội của ngươi rồi. Chậc chậc, Trúc Thính Lam không còn tâm trí mà để ý đến Huyền Yêu. Lũ Bắc Man như phát điên, từng tên lao đến như lũ thây ma mất trí, gần như muốn xé nát nàng ra từng mảnh. Lực lượng chênh lệch quá lớn, chẳng bao lâu sau, nàng cũng mang thương tích. Không chỉ mình nàng, những người của Trừ Yêu Ti theo nàng đến cũng lần lượt ngã xuống, máu loang đầy đất. Một gốc lụa đỏ từ Huyễn Yêu phất phơ trước mặt nàng, kèm theo tiếng cười đắc ý chậm chậm len vào tai. Dù linh lực của ngươi có mạnh cỡ nào, cũng không thay đổi được vận mệnh phải vùi thây tại Bình Đính Sơn. Đừng chống cự nữa, công chúa điện hạ của ta. Có ta ở đây, các ngươi sẽ không bao giờ thắng được. Cách chương.